Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 258, chương 258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Hạnh Hoa nếu so ra thì lớn hơn thôn Địa Liễu Thụ không ít. Ngoài trừ phần lớn nhà gạch mộc ra, cô còn có thể nhìn thấy một vài căn nhà mái ngói. Căn nhà của gia đình kia xây cao hơn những căn nhà khác hơn nửa thước. Đứng giữa một đám nhà gạch mộc, trông có vẻ vô cùng có khí thế, mà vừa lúc muốn đến nhà họ Cố thì phải đi ngang qua nhà này. Hai người Cố Phong và Diệp Ninh vừa mới đi ngang qua cửa thì lập tức có một cô gái đi ra. Tay cô ta còn bưng theo một chậu nước bẩn, hình như là muốn bưng ra ngoài đổ. Nhìn thấy Cố Phong và Diệp Ninh rồi, cô ta lập tức dừng động tác lại. Cố Phong, sao lại là anh? May mà tôi nhanh tay lẹ mắt, nếu không đã hất chậu nước bẩn này lên người anh rồi. Cô gái kia như cười như không nói. Diệp Ninh quan sát cô gái kia. Cùng lúc đó, nụ cười trên mặt cô gái kia cũng chậm rãi cứng lại. Cô ta là Diệp Ninh, cô không biết cô ấy sao? Cố Phong trả lời câu hỏi của cô gái kia. Dù sao hôm kết hôn cô ta cũng có đi tham gia. Chắc chắn là đã từng gặp Diệp Ninh rồi. Hách Đông Ni không thèm suy nghĩ mà lắc đầu ngay. Tôi cần gì phải đi nhớ mấy người không liên quan chứ? TBCN há tững, lời này tràn ngập địch ý. Cố Phong nhíu mày, rõ ràng là không ngờ cô ta sẽ nói như thế. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía Diệp Ninh. Diệp Ninh lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được địch ý của Hách Đông Ni hỏi. Cố Phong, chị gái này là ai thế? Anh không giới thiệu cho chúng tôi làm quen một chút sao? Hách Đông Ni, Cố Phong nói ra tên của cô ta. Hách Đông Ni lập tức bổ sung thêm. Tôi và Cố Phong là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Diệp Ninh lập tức hiểu ra, nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Lúc trước Cố Phong chính là thanh niên có tiền đồ nhất ở làng trên xóm dưới. Đương nhiên là có không ít cô gái sẽ nhớ thương anh. Cố Phong nhìn thoáng qua sân nhà họ Hách, sau đó nói, cô đang nấu cơm đúng không? Chúng tôi cũng phải nhanh chóng về nhà. Anh nói là chúng ta trực tiếp kéo Diệp Ninh vào trong phạm vi người nhà. Bàn tay đang nắm chậu nước của Hách Đông Ni siết chặt lại, cưỡng chế cảm xúc không cam lòng trong lòng xuống. Cố Phong, anh cũng thật là, lần trước anh quay về rõ ràng nói là muốn mời tôi ăn cơm. Sao bây giờ cưới vợ rồi là quên luôn lời hứa hẹn với bạn bè thế? Cố Phong không thể không dừng chân lại lần nữa. Trên thực tế anh cũng không nhớ rõ là anh từng nói như thế. Nhưng anh đã hiểu Hách Đông Ni có ý đồ gì. Hiện tại chuyện duy nhất anh cần làm chính là phân rõ giới hạn với Hách Đông Ni. Diệp Ninh lập tức tỏ vẻ rất hiểu chuyện nói. Hay là để tôi đi về trước. Anh ăn cơm chung với bạn của anh đi ha. Cố Phong không nhìn thấy bất cứ cảm xúc ghen tị hay khó chịu nào trên mặt cô. Nhưng mà cho dù là thế thì anh cũng sẽ không tiếp xúc riêng với Hách Đông Ni. Đông Ni, xin lỗi. Hôm nay tôi vừa mới đón Diệp Ninh về. Thật sự không có thời gian. Với lại ngày mai chúng tôi đã phải về bộ đội. Chuyện ăn cơm thì thôi bỏ đi. Anh vô cùng nghiêm trang và nghiêm túc nói. Thậm chí anh còn trực tiếp cắt đứt ý định chờ cơ hội lần sau của cô ta. Hách Đông Ni thấy Cố Phong vô tình như thế. Thật sự bị tổn thương. Nhưng mà chuyện làm cô ta càng để ý hơn chính là hình như Cố Phong có vẻ đã thật sự chấp nhận người phụ nữ mập như heo này rồi. Rõ ràng anh là bị người trong nhà ép buộc cho nên mới phải cưới. Hiện tại mới nửa năm ngắn ngủi trôi qua. Sao anh đã đột nhiên thay đổi thái độ rồi? Cách chương